Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, 1567. Chương 1567 tư bôn vị hôn thê. Hoắc Viêm quay đầu nhìn ký chủ, hắn không có gật đầu cũng không có lắc đầu, mà là bình tĩnh nhìn ký chủ, hắn ánh mắt quá độc ác. Thật giống như là ở hỏi lại ký chủ, muốn tư bôn, muốn cùng Sở Liên Hoa rời đi chính là ký chủ, lúc trước chính là ký chủ tự nguyện, cùng hắn có cái gì quan hệ, hắn loại này trầm mặc so thừa nhận càng làm cho ký chủ cảm thấy nan. Kham, ký chủ cố nén trong lòng hỏng mất hỏi Hoắc Viêm có phải hay không đem nàng phụ thân thay thế. Thành đại đô đốc, Hoắc Viêm hỏi lại nàng. Ngươi là nơi nào biết được phụ thân ngươi qua đời sự? Ký chủ cười to, nàng tại đây trong phủ hiện giờ thật là bước đi duy gian. Bên ngoài tin tức nàng một chút đều không chiếm được. Đại khái ở Hoắc Viêm xem ra, nàng kỳ thật cùng kẻ điếc người mù không có gì khác nhau. Nàng giơ lên dấu ở trong tay áo thương. Nhắm ngay Hoắc Viêm, có phải hay không ngươi giết ta phụ thân? Hoắc Viêm chiều ký chủ nhanh chóng chiều ký chủ vọt tới cũng kêu to. Dừng tay, ký chủ phản xạ tính khấu động bản cơ. Chính là thương không có viên đạn, hơn nữa bởi vì nàng cái này động tác. Cửa cảnh vệ thấy tình thế không ổn nổ súng đánh ngã đứng ở cửa ký chủ không có lập tức chết. Đi, nàng là ở bệnh viện cứu giúp thất bại mà chết, đưa hướng bệnh viện thời điểm. Bên người nàng toàn bộ hành trình đều có Hoắc Viêm đi theo. Người nam nhân này bóp cổ tay của nàng nói, ngươi nếu hận không thể giết chết ta, vậy cắn răng sống sót. Nàng bắt lấy hắn tay cắn ở chính mình trong miệng. Không đợi cắn đi xuống liền tắt thở. Minh Ca dung hợp xong ký chủ ký ức, nhất thời thật đúng là không biết nên nói như thế nào. Ký chủ một tay hảo bài bị nàng chơi lạn. Cố nhiên cũng có nàng chính mình nhân tố, nhưng quan trọng nhất một chút là bởi vì khi còn nhỏ mẫu thân chết đi hình ảnh đối nàng đánh sâu vào quá lớn, cho nên nàng vô pháp đi tín nhiệm chính mình cái kia cái gọi là phụ thân. Càng vô pháp tín nhiệm chung quanh những người đó, nàng vẫn luôn sống ở một loại bi quan phản nghịch lại oán hận, nhưng lại cực độ thiếu ái. Cực độ tưởng được đến phụ thân độc ái mâu thuẫn cảm xúc chung, nàng đem Sở Liên Hoa đương duy nhất cứu rỗi, duy nhất hy vọng, nhưng đến cuối cùng, người nam nhân này lại đem nàng sở hữu hết thảy đều hủy hoại. Hoắc Viêm ở cái loại này dưới tình huống đem nàng cứu ra đi, người nam nhân này cho nàng cảm giác an toàn, cho nàng một mặt nhỏ bé hy vọng, chính là nàng thành cái loại này bộ dáng. Nàng tự ti đã không dám lại truy tìm cái gọi là hy vọng. Nàng đem chính mình xúc vào mai rùa đen, nhưng đến cuối cùng, cái gọi là chân tướng máu tươi đầm đìa. Nàng hận nhất phụ thân kỳ thật thời điểm yêu nhất nàng. Hơn nữa nàng rốt cuộc phát giác, tuy rằng một lần hận chính mình phụ thân, nhưng cái loại này hận cũng là một loại ái vặn vẹo mà nàng trộm yêu thầm. Trộm thích nam nhân mới là hại nàng nửa đời sau căn nguyên. Chân tướng biết đến quá muộn, nàng cái gì đều làm không được. Loại này chết không nhắm mắt cảm giác cũng làm nàng đáy lòng sở hữu không cam lòng phẫn nộ toàn bộ bùng nổ. Ký chủ hy vọng sống lại một đời, hy vọng chính mình không cần sống thêm như vậy hồ đồ hèn nhát, cũng hy vọng nàng chính mình không cần lại ảo tưởng cái gì cái gọi là tình yêu có thể cho dư nàng hoàn toàn mới sinh hoạt. Nàng tưởng mặc vào quân trang đương chính mình phụ thân phụ tá đắc lực. Nàng tưởng nhìn thẳng vào cùng phụ thân chi gian quan hệ, mà không phải một muội trốn tránh cùng oán hận, sau đó bị người khác lợi dụng biến thành gây tê phụ thân vật phẩm. Minh Ca dung hợp xong rồi ký chủ ký ức, lại đem chủ vị diện cốt truyện tiếp thu, chờ tiếp thu xong chủ vị diện cốt truyện. Nàng liền muốn mắng một câu ngọa tàu, ngọa tàu ngọa tàu ngọa tàu. Vị diện này cốt truyện lão hố cha. Không đúng, phải nói hố muội, ký chủ chính là bị cốt truyện hố chết, bởi vì Hoắc Viêm người nam nhân này từ đầu đến cuối thích chính là ký chủ. Kiều Đô Đốc cũng là ở Hoắc Viêm nhiều lần bảo đảm dưới mới đưa chính mình thương yêu nhất nữ nhi gà cho Hoắc Viêm. Hai cái nam nhân quyết định này không có liên lụy đến nửa điểm ích lợi hoặc là lợi dụng vấn đề, bằng không Kiều lão cha như vậy nhiều nữ nhi, tùy tiện lôi kéo ra tới một cái cũng thành, hà tất dùng chính mình thích cái kia. Sở Liên Hoa đều không phải là Hoắc Viêm mua được. Nhưng Hoắc Viêm toàn bộ hành trình biết chuyện này, cũng biết Sở Liên Hoa gây rối tâm tư. Hắn vẫn luôn yên lặng làm người nhìn chằm chằm Sở Liên Hoa cùng ký chủ hướng đi. Muốn dùng chuyện này cấp ký chủ một cái cảnh giác. Đương nhiên, cũng nghĩ đến một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, làm ký chủ đừng lại đối hắn các loại chán ghét. Nhưng mà không nghĩ tới hắn xe ở ga tàu hỏa thời điểm bị huyện thành tuần cảnh chặn. Những người này cho rằng hắn mang nhiều như vậy người là muốn tạo phản. Ở lẫn nhau rằng co hồi lâu lúc sau, vẫn là Kiều Đô Đốc bên kia tự mình gọi điện thoại cùng bên này người ta nói thanh mới bị cho đi ra khỏi thành. Chờ hắn tìm được Kiều Minh ta thời điểm hết thảy đều chậm. Đến nỗi cùng Kiều Minh Vân một đêm tình sự càng là giả dối hư ảo. Kiều Minh Vân lấy những lời này lừa gạt Minh ta, không thể không nói cái này Kiều Minh Vân phi thường có tâm kế, nhưng đến chết cũng không có thể được đến Hoắc Viêm người cùng tâm, không đúng. Phải nói được đến, chẳng qua khi đó Kiều Minh Vân thân thể đã không phải nàng chính mình ở khống chế, bởi vì Kiều Minh ta chết. Hoắc Viêm trực tiếp tra được Kiều Minh Vân trên người làm người đem nữ nhân này bán vào trong hoa. Lâu, Kiều Minh Vân chạy trốn thời điểm đụng phải đầu. Thân thể bị người xuyên Việt thay thế. Người xuyên Việt nghiêu bức hống hống văn võ song toàn. Lại còn có mang theo trong bụng tiểu bao tử chiếm núi làm vua thành sơn tặc. Sau lại cùng Hoắc Viêm từ địch nhân biến thành ái nhân trình diễn một hồi oanh oanh liệt liệt loạn thế tình yêu. Kiều gia hai tỷ muội ở cái này vị diện giống như đều là pháo hôi, thật là đáng thương. Đặc biệt là ký chủ, rõ ràng là cái nữ chủ mệnh, kết quả bị pháo hôi xúc động thê thê thảm thảm. Nếu là ký chủ biết cái này chân tướng, phòng trừng liền tính một lần nữa sống lại cũng sẽ bị tức chết đi. Có vị diện chủ cốt truyện cùng ký chủ ký ức, Minh ca rốt cuộc có thể tùng một hơi. Nàng thả lỏng tâm tình lại tu luyện một hồi quang minh chú. Mãi cho đến thiên mau lượng thời điểm nằm cũng may trên giường nặng nề ngủ. Ký chủ nguyện vọng kỳ thật rất đơn giản, chính là không hề khát cầu những cái đó dối trá tư tình nhi nữ, mà là biến thành nàng phụ thân phụ tá đắc lực, giúp nàng phụ thân ngồi ổn cái này đô đốc vị trí. Nhưng nguyện vọng này đối với lập tức liền phải gà cho Hoắc Viêm Minh ca tới nói vẫn là rất gian nan. Buổi sáng cùng mọi người cùng nhau ở nhà ăn dùng xong rồi bữa sáng, Minh ca mắt nhìn Kiều Đô Đốc muốn đi ra ngoài, vội vài bước theo đi lên. Phụ thân, ta có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Kiều Đô Đốc quay đầu, một đôi mắt tròn xoe trừng mắt Minh ca. Lão tử tối hôm qua thượng nói như thế nào? Đừng cùng lão tử lại ở chỗ này rong dài. Chạy nhanh hồi ngươi sân ngoan ngoãn chờ cùng Hoắc Viêm thành thân. Kiều Đô Đốc là cái tính tình nóng nảy, cho nên cha con hai người hỗ động đại bộ phận thời điểm đều là lẫn nhau chửi rủa. Dưới loại tình huống này, ngày thường ký chủ đã sớm tức giận đến dậm chân không cam lòng, yếu thế chiều Kiều Đô Đốc la lối khóc lóc. Ký chủ từ nhỏ không có mẫu thân giáo dưỡng, lại đối những cái đó các di nương lòng có cảnh giác không muốn tới gần, mà Kiều Đô Đốc mỗi lần phái đi giáo dưỡng nàng người cũng toàn bộ bị nàng đánh tạp xuất viện. Này liền dẫn tới từ nhỏ đến lớn nàng tính tình liền cùng con ngựa hoang giống nhau rửng mỡ. Phàm là có cái không hài lòng liền sẽ các loại la lối khóc lóc. Ngay cả Kiều Đô Đốc nơi này nàng cũng là một lời không hợp liền la lối khóc lóc. Kiều Đô Đốc cũng là chờ này ấy nữ nhi phản sạc đâu. Hết chương.